Rather conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 9, ỉ lại cùng sùng nịch, góc truyện audio.com. Timur còn chưa trở về, phỏng chừng hôm nay là có hoạt động ở câu lạc bộ Diluya. Nhìn khắp nơi, các anh em nhà Asahina trở về không nhiều lắm, trừ bỏ Luis vừa mới lên lầu, cũng chỉ có Masaomi cùng Ukio lúc này. Ukio đang ở trong phòng bếp bận rộn, hẳn là vừa mới tan tầm, mặc trên người vẫn là quần áo lao động, bên ngoài là một cái tạp dề đáng yêu, làm vị luật sư nghiêm cẩn này tăng thêm một tia nhu hòa. Masaomi cũng ở một bên trợ giúp đỡ Ukio đem mâm sang. Lúc này nghe được tiếng vang, hai người này đồng thời quay đầu, nhìn thấy thiếu niên đang nghiêng đầu đánh giá bọn họ, hai người bất ngờ một chút. Ukio đẩy mắt kính, Iwuya, chân em còn đau không? Iwuya lắc lắc đầu, nhìn về phía Masaomi. Lúc này vừa thấy thiếu niên, Masaomi liền hồi tưởng cảnh tượng hắn nhìn thấy lúc mới về nhà, trong lòng nhảy loạn lên, bị con ngươi như hắc thủy tinh của thiếu niên nhìn chằm chằm, thế nhưng sinh ra một cảm giác tội lỗi. Ánh mắt dao động, không dám nhìn vào ánh mắt thiếu niên. Cái kia, Iwuya, mấy ngày nay đừng vận động kịch liệt, bằng không về sau dễ dàng có di chứng, Nga, đúng rồi, em đói bụng sao? Ukio cùng Iwuya đều sinh nghi hoặc sao lại có cảm giác? Masaomi trở nên kỳ quái. Bất quá Iwuya vẫn gật đầu, lại lắc lắc đầu, sau đó dường như là hạ quyết tâm đi đến trước mặt Masaomi. Bị sự tiếp cận tình lình này dọa đến, Masaomi lui về phía sau một bước. Iwuya nhấp nhấp miệng, rốt cuộc dương mắt nhìn thẳng Masaomi, thái độ tốt đẹp giống như là học sinh tiểu học vấn an với giáo viên. Cảm ơn anh. Nga, không cần, chỉ cần Iwuya không có việc gì thì tốt rồi. Masaomi liên tục xua tay, tay chân luống cuống đem đồ ăn ở trong tay thiếu chút nữa liền bóp nát. Ukio nhịn không được hỏi. Masaomi, Ni có phải gần đây bệnh viện rất bận không? Sao lại hỏi như vậy? Anh thoạt nhìn có chút không thích hợp, cái này không cần Ukio nói, ngay cả Masaomi cũng cảm thấy chính mình không thích hợp từ lúc gặp được em trai mới này, hắn liền trở nên thập phần không thích hợp. Nhất định là vì không quen đi quen rồi liền tốt, Masaomi không ngừng ở trong lòng an ủi chính mình. Iwuya ngồi ở đại sảnh chờ Imer trở về, trước kia ở chung cư nhỏ, chỉ có cậu cùng Imer ở cùng một chỗ, mỗi lần đều là chờ Imer về nhà như thế này. Nhưng mà, hôm nay có chút không giống nhau, bọn họ dọn tới địa phương khác còn có những người khác. Liền tính là không thích ứng được cũng phải buộc chính mình thích ứng. Cậu cũng không muốn làm chị khổ sở. Iwuya vuốt ve lông sóc con đang thoải mái ở trong lòng ngực cậu, lúc trước nghe nói Rintaro cùng một nữ nhân ở bên nhau, cậu thực kinh ngạc thậm chí có chút giận. Cậu thật hy vọng Rintaro ở nhà lâu hơn, nhiều thời gian hơn, bởi vì mỗi lần Rintaro trở về, Imer liền thực vui vẻ, cậu hy vọng Imer càng vui vẻ hơn. Chị Kỳ thật rất cô đơn, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng cậu biết Imer luôn thực hiểu chuyện, trước kia Rintaro không ở nhà, mọi việc đều do chị ôm lấy. Có đôi khi cậu muốn đi lên hỗ trợ, liền bị Imer cho sang một bên, Imer vẫn luôn đem cậu trở thành em bé thủy tinh yếu ớt. Kỳ thật, sự kiện kia qua lâu như vậy, cậu sớm đã quên gần hết. Một trận tiếng bước chân truyền đến đánh gãy suy nghĩ Iwuya. Imer, hoan nghênh trở về. Thanh âm Masaomi ôn hòa vang lên. Iwuya nhìn qua ăn mặc giáo phục Imer đang cùng Masaomi và Ukio nói chuyện, cậu một tay đem sóc con trong lòng ngực ném qua một bên, nhanh chóng đi qua chỗ cô. Chị đã trở lại. Góc truyện audio.com. Nhìn khuôn mặt nhỏ tinh xảo của em trai đang trông mong nhìn mình, tâm Imer lại một lần nữa mềm nhũn, nhéo nhéo mặt cậu, bên này sờ sờ bên kia xoa bóp, bộ dáng yêu thích không buông tay làm Ukio cùng Masaomi mở rộng tầm mắt. Imer ở trong mắt bọn họ là một thiếu nữ ngoan ngoãn hiểu chuyện, đột nhiên có biểu hiện đáng khinh một chút này thật sự làm người kinh ngạc. Bất quá cái này cũng coi như là chị em thâm tình đi. Xem ra Iwuya thập phần ỉ lại vào Imer, mà Imer cũng thập phần yêu thương Iwuya. Ukio cùng Masaomi liếc nhau, từng người cười một chút. Cách chương.